Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu. Chương 2, gặp gỡ Mạc Thanh Cốc. Góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, người đi trên giang hồ, sao có thể không bị thương? Làm nghề y đi trên đường, liền thẳng tắp đụng phải một đội quân Nguyên, thấy tránh né đã không còn kịp, ta chỉ kiên trì nghênh đón, hy vọng trời có mắt, để cho ta bình an đi qua. Ta tận lực cúi đầu, vội vàng đi qua, chính vừa đi qua thì nghe được một đạo thanh âm, đứng lại, ta dừng lại nhưng không có xoay người, tim đập muốn nhảy khỏi người, nghe được phía sau cước bộ dần dần tiếp cận, ta khẽ cắn môi xoay người một cái, vút thùng thuốc xuống, không chút do dự chạy như điên, nguyên binh phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi mắng, còn có tiếng bước chân vội vã đuổi theo. Ta không quay đầu chạy như điên, phía sau nguyên binh càng ngày càng gần, giờ khắc này, ta chưa bao giờ như vậy hối hận là chưa cùng sư phó hảo hảo học công phu. Ai nha, hình như ta đụng vào một bức tường dày, làm ta muốn té xuống đất, bỗng một cỗ lực đạo đem ta kéo lại, ta ngẩng đầu, là một người nam tử cao giáo trẻ tuổi tầm 20 đứng trước mặt ta. Thân thiết hỏi ta, cô nương không có sao chứ? Ta kinh hồn định lắc đầu, đột nhiên nhớ tới quân Nguyên đuổi sát phía sau, ta vội trốn ở phía sau người nam tử, cô nương không cần sợ, ta theo hướng hắn chỉ nhìn lại, này mới vừa rồi quân Nguyên còn liều mạng đuổi sát, giờ phút này dường như không có sinh lực tức giận nằm trên mặt đất. Vỗ vỗ ngực, rốt cục thì thoát hiểm, cảm ơn, nam tử nở nụ cười, hắn tựa hồ thực thích cười. Cô nương không cần phải khách khí, ta tận lực không nhìn tới đám thi thể kia, đây cũng không phải ta tính thánh mẫu gì, mà là ta nhát gan. Nam tử tựa hồ cũng thấy đến sự khác thường của ta, nhưng người vô tình hay cố ý giúp ta che tầm mắt. Cô nương là đại phu, nam tử mắt liếc giỏ thuốc sau lưng ta, có chút kinh ngạc, ta gật gật đầu, hiểu sơ một ít mà thôi. Cô nương nhà ở đâu? Ta chần chờ một lát, không biết trả lời thế nào. Ở xã hội hiện đại sống 26 năm, làm cho ta trở nên cẩn thận. Cô nương không cần phải lo ngại. Tại hạ võ đang Mạc Thanh Cốc, chính là xem cô nương độc thân một mình, đi đường sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, Mạc Thanh Cốc, như là võ đang thất hiệp đi. Đúng là tại hạ, ta gọi là Lâm Cửu. Đệ tử phái Nga Mi, ta là vừa rồi chính mình quá mức cẩn thận có chút xấu hổ. Nguyên lai là Lâm sư muội Mạc Thanh Cốc hướng ta liền ôm quyền. Mạc sư huynh ta cũng vậy học bộ dáng của hắn. Đáp lễ, Mạc Thanh Cốc, ỷ thiên thế giới một nhân vật phụ, mà văn chương của Kim lão đại miêu tả hắn cũng không nhiều lắm. Cuối cùng hắn chết trên tay của chính sự điệp mình. Tống Thanh thư ý, Lâm sư muội, ngươi làm sao vậy? A, Nga, ta không sao, ta sửa sang lại quyết tâm nói. Mạc sư huynh, ngươi đây là đi đâu? Ta cùng Lục ca, vâng lệnh thầy, đến Nga Mi, mặt sau hai chữ hắn nói được cực nhỏ. Ta không có nghe tiếng, tìm sư phó của ta. Sư phó gần đây tâm tình thật không tốt, không biết bọn họ có thể hay không bị sập cửa vào mặt đâu. Chắc ý nói không nể mặt, Mạc Thanh Cốc đang chuẩn bị nói chuyện, một âm thanh thanh thúy truyền đến. Thất đệ, khi nói chuyện, một người nam tử mi thanh mục tú xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Hắn thoạt nhìn khoảng 25, 26 tuổi, Lục ca, vị này là, nam tử xem ta rồi hỏi Mạc Thanh Cốc, Lục ca, đây là Nga Mi Lâm sư muội. Lâm sư muội, đây là ta Lục ca. Mạc Thanh Cốc cho chúng ta giới thiệu, kỳ thật không cần hắn giới thiệu ta cũng vậy đã đoán được. Trong thế giới ỷ thiên, người khổ sở chờ đợi kỷ hiểu phù hơn 10 năm, cuối cùng cưới nữ nhi kỷ hiểu phù Dương Bất Hối. Nam nhân si tình này là võ đang ân lục hiệp ân Lê Đình. Chúng ta lễ phép lên tiếng chào hỏi lẫn nhau. Xem như biết, đối mặt ân Lê Đình ta không biết phải nói gì. Ta sợ ta không cẩn thận sẽ nói ra tin tức kỷ sư tỷ đã chết. Nhưng là cứ như vậy gạt hắn, làm cho hắn khổ đợi mười mấy năm. Đối nam tử này sẽ công bằng sao? Lâm sư muội, ân, ta ngẩng đầu, phát hiện hai người đều nhìn ta với ánh mắt khác thường. Ta lúng túng cúi đầu, hiểu phù, nàng khỏe không? Ân Lê Đình đỏ mặt hỏi, Tâm trạng của ta đại chấn động, không biết phải như thế nào trả lời. Ta không phải một người giỏi nói dối. Có lẽ thấy ta trầm mặc làm cho hắn ý thức được cái gì. Ân Lê Đình một phát bắt được bờ vai của ta. Nàng, đã xảy ra chuyện, tay hắn làm ta có chút đau. Cũng may Mạc Thanh Cốc rất nhanh đã đem bàn tay luống cuống của Ân Lê Đình đánh rớt ra. Thực xin lỗi, ta, đừng lo, ta lắc đầu. Kỷ sư tỷ, nàng ta thở sâu, nàng đã chết, cách chương.